ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1230, cắt chém ám dược đại bằng ưng thi thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Kim Ô công chủ một mực biết rõ Hắc Phong Sơn 10 điểm không đơn giản, có thể tuyệt đối không nghĩ tới Hắc Phong Sơn ẩn tàng sâu như vậy, còn có diệu pháp đạo tổ dạng này nửa bước vực tổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trước đây vực giới vỡ vụn một trận chiến, Hắc Phong Sơn hoàn toàn chính xác phái không gần một nửa bước vực tổ cùng vô địch đạo tổ tham chiến, nhưng Thiên Đế cung chiến trường cùng Hắc Phong Sơn chiến trường không tại một khối, hơn nữa lúc ấy tình hình chiến đấu quá khốc liệt, hắn nào có thời gian đi nhìn trộm Hắc Phong Sơn thực lực a, mà lại vực giới bị đánh nát về sau, Hạo Hải vực tổ liền đem 1/3 vực giới mảnh vỡ ném vào Hắc Ám cấm vực, thậm chí cũng không kịp bàn giao bao nhiêu đồ vật, chỉ làm cho Thiên Đế cung xem chừng một cái Hắc Phong Sơn, miễn cho Hắc Phong Sơn phá hủy Thiên Đế cung kế hoạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bây giờ, hắn rốt cục biết được Hạo Hải vực tổ trong lời nói ý tứ, rõ ràng là Hắc Phong Sơn không đơn giản. Có lẽ diệu pháp đạo tổ dạng này nửa bước vực tổ cũng không nhất định là Hắc Phong Sơn người mạnh nhất, thậm chí còn có càng mạnh tồn tại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đương nhiên, Thiên Đế cung tự nhiên cũng có ẩn tàng lực lượng, không tắc Thiên Đế cung liền không xứng đáng là truyền thuyết cấp thế lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ầm ầm, Kim Ô cung chủ cùng diệu pháp đạo tổ chém giết, song phương chiến đấu cơ hồ đã siêu việt đồng dạng nửa bước vực tổ phạm trù, kinh khủng dư ba nhường hứa rất nhiều đạo tổ nhóm nhao nhao lui lại nơi xa, không dám tới gần nơi này một khu vực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Kim Ô cung chủ nhục thân tiến nhập vạn vật cảnh, nhục thân gần như vô địch, vô luận là lực lượng, vẫn là phòng ngự, cũng viễn siêu đồng dạng nửa bước vực tổ, mà lại cấm kỵ của hắn thân thể cũng đạt tới 9/3 trình độ, so Thanh Long cung chủ 9/9 cấm kỵ thân thể còn muốn đáng sợ rất nhiều. Mà diệu pháp đạo tổ cấm kỵ đạo quá mạnh, gia trì tại cấm kỵ vũ khí bên trên, tùy ý một kích cũng có thể so với tiểu thành cấp cấm kỵ đạo thuật, mà lại lực phá hoại rất khủng bố, có thể phá vỡ Kim Ô công chủ vạn vật cảnh nhục thân, đương nhiên chỉ là vết thương nhẹ hắn thôi, không có biện pháp cho Kim Ô công chủ quá nhiều thương thế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà diệu pháp đạo tổ cũng không dám cùng Kim Ô công chủ chém giết gần người, dù sao nàng nhục thân yếu kém rất nhiều, còn không có đạt tới vạn vật cảnh. Hai người chiến đấu hồi lâu, cũng không có phân ra thắng bại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đột ngột, hai người đình chỉ chiến đấu, xa xa tách ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, diệu pháp đạo tổ, nhóm chúng ta chia đều cỗ này cấm kỵ sinh vật thi thể đi, như thế nào? Kim Ô công chủ đề nghị. Có thể, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, diệu pháp đạo tổ đồng ý, bây giờ, Hắc Phong Sơn cũng không muốn cùng Thiên Đế cung khai chiến, cấm kỵ sinh vật thi thể giá trị xác thực rất cao, nhưng không cần thiết liều mạng tranh đấu, như thế không quá đáng giá. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đúng, mọi người cùng nhau chia đều tốt bao nhiêu a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấn vực đạo tổ, Di Cổ đạo tổ cùng Thiên Phạm đạo tổ mở miệng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, diệu pháp đạo tổ cười lạnh nói, chia đều có ý tứ là nhóm chúng ta Hắc Phong Sơn cùng Thiên Đế cung chia đều, ba người các ngươi cửu trọng thiên thế lực cũng không có tư cách chia đều. Cốt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Kim Ô công chủ cũng đối chấn vực đạo tổ bọn hắn quát lạnh một tiếng. Hắn kiêng kỵ Hắc Phong Sơn, có thể căn bản không có đem Thiên Hải Tông, Di Thiên Tông cùng Vạn Vực Thần Điện để vào mắt, cái này ba đại thế lực cũng liền ba cái rưỡi bước vực tổ thôi, nếu là có ẩn giấu thực lực nhiều lắm là lại thêm một cái nửa bước vực tổ. Căn bản không phải cái uy hiếp gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấn vực đạo tổ, Di Cổ đạo tổ cùng Thiên Phạm đạo tổ rất hối hận, sớm biết bọn hắn liền cùng đen tiên hợp tác, nói như vậy liền có thể thu hoạch được cấm kỵ sinh vật thi thể một phần. Có thể bọn hắn cũng không ngờ rằng Hắc Phong Sơn mạnh như vậy, Kim Ô công chủ đều đi ra, Hắc Phong Sơn lại còn có nửa bước vực tổ có thể chống đỡ được Kim Ô công chủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu như Hắc Phong Sơn sớm một chút lộ ra lá bài tẩy lời nói, bọn hắn làm gì cự tuyệt đâu. Có thể hối hận cũng không kịp, chấn vực đạo tổ, Di Cổ đạo tổ, Thiên Phạm đạo tổ ba người cũng không dám đắc tội Kim Ô công chủ, diệu pháp đạo tổ chỉ có thể từng cái thối lui, miễn phí chọc giận hai vị này nửa bước vực tổ kia bọn hắn nhất định phải chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, sau đó, Kim Ô công chủ hợp tác với diệu pháp đạo tổ cùng nhau cắt chém ám dược đại bằng ưng lân phiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Kim Ô Cung chủ lực lượng cường đại, nhưng chẳng khác gì là nắm đấm lực lượng, lực công kích đầy đủ, nhưng lại không có gì lực cắt, mà diệu pháp đạo tổ lực công kích thì tương đương với lưỡi dao, cho dù không cần rất lớn lực khí cũng có thể cắt chém vật phẩm. Cho nên, có diệu pháp đạo tổ hỗ trợ, rất nhanh khối thứ nhất lân phiến bị cắt đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này một khối lân phiến trước về nhóm chúng ta Hắc Phong Sơn. Diệu pháp đạo tổ mở miệng nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, có thể, Kim Ô Cung chủ đồng ý, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chợt Vĩnh Hằng đạo tổ bọn hắn nhận lấy cái này một khối ám dược đại bằng ưng lân phiến, sau đó bắt đầu xử lý khối này trên lân phiến cấm kỵ quy tắc, nếu không căn bản không có biện pháp đặt vào đến thể nội thế giới, cũng đã rất khó mang đi. Rất nhanh, Vĩnh Hằng đạo tổ xử lý hoàn tất, nhẹ nhõm thu lấy cái này một khối lân phiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, theo thời gian trôi qua, ám dược đại bằng ưng bên ngoài thân lân phiến từng khối bị cắt chém cướp bóc đi, trở thành Thiên Đế Cung cùng Hắc Phong Sơn vật siêu tập. Ám dược đại bằng ưng bên ngoài thân lân phiến hết thảy có 10.024 khối, trải qua dài thời gian cắt chém tước đoạt, cuối cùng toàn bộ lấy xuống, Hắc Phong Sơn thu được 5.012 khối lân phiến, Thiên Đế Cung cũng thu được 5.012 khối lân phiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngoại trừ lân phiến bên ngoài ám dược đại bằng ưng huyết dịch thịt cùng xương cốt đều là vô thượng chí bảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thiên thấy là 10 điểm tâm động, đáng tiếc hắn hiện tại mới là chí cường đạo tổ, căn bản không có tư cách theo Kim Ô Cung chủ, diệu pháp đạo tổ bực này nửa bước vực tổ trong tay được chia ám dược đại bằng ưng lân phiến, huyết dịch xương cốt các loại bảo vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một bên Âu Dương Cửu Nhi cũng 10 điểm hâm mộ, kiếp trước nàng mặc dù cũng là nửa bước vực tổ, cũng đã gặp rất thật tốt đồ vật nhưng không có từng thu được cấm kỵ sinh vật thi thể A, trước đó, một giọt thái XO huyết dịch nàng đều coi như chân bảo, mà cỗ này cấm kỵ sinh vật thi thể có được bao nhiêu huyết dịch A, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây quả thực không thể so sánh A, bất quá coi như nàng khôi phục kiếp trước thực lực cũng đánh không lại Kim Ô Cung chủ cùng diệu pháp đạo tổ, dù sao nàng kiếp trước cũng chỉ là may mắn trở thành nửa bước vực tổ, không phải cái gì cường đại nửa bước vực tổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong nháy mắt 3 tháng thời gian trôi qua. Toàn bộ ám dược đại bằng ưng thi thể cơ hồ bị Hắc Phong Sơn cùng Thiên Đế Cung nửa bước vực tổ nhóm chia cắt, mà hai đại thế lực cũng là lợi dụng thời gian ra tốc đem lân phiến, huyết dịch xương cốt các loại thành phần kịp thời xử lý tốt, từng cái thu nhập từng cái nửa bước vực tổ thể nội thế giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đột nhiên, răng rắc một tiếng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây là thế giới vỡ vụn thanh âm, theo ám dược đại bằng ưng thi thể biến mất trong cơ thể nó, ngũ đại thế giới tự nhiên hỏng mất, từng khối thế giới mảnh vỡ rơi xuống tại cái này một mảnh khu vực. Rất nhiều phổ thông đồ vật một tiến nhập hắc ám cấm vực trực tiếp tan rã, không có tan rã đồ vật đều là tốt đồ vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nửa bước vực tổ xem không lên một chút đồ vật nhưng cái khác đạo tổ để ý, đặc biệt là những cái kia không có từng tiến vào ám dược đại bằng ưng thể nội thế giới thất trọng thiên đạo tổ, lục trọng thiên đạo tổ nhóm, từng cái xông đi lên cướp đoạt những cái kia bảo vật. Nửa bước vực tổ nhóm để mắt tới thì là tòa kia Vĩnh Hằng Nguyên Thạch pho tượng, dù sao theo kim thế giới sụp đổ, tòa kia Vĩnh Hằng Nguyên Thạch pho tượng tất nhiên có thể lấy đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây cũng là Thiên Đế Cung cùng Hắc Phong Sơn nhất định phải cắt chém cấm kỵ sinh vật thi thể nguyên nhân, dù sao không cắt chém xong xuôi, không có biện pháp lấy đi Vĩnh Hằng Nguyên Thạch pho tượng. Đột ngột, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vĩnh Hằng Nguyên Thạch pho tượng xuất hiện, mãnh liệt cấm kỵ đại đạo ba động hấp dẫn tất cả nửa bước vực tổ chú ý, từng cái tràn đầy vẻ tham lam. Đoạt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Kim Ô Cung chủ cùng Diệu Pháp đạo tổ trước tiên xuất thủ. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.